Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, Dân Quốc sắm vai cướp sắc nữ phỉ dâm chiều mãnh liệt SSS. N, Hoa Ly âm thầm thề, nếu còn có thể tồn tại rời đi này gian nhà ở, nàng về sau là tuyệt không sẽ lại làm cướp sắc sống. Không, nàng khả năng liền nam nhân đều không nghĩ chạm vào. Thật vất vả mới bị kia nam nhân từ khung giường thượng cấp buông xuống. Ướt đẫm thân mình động cũng không động đậy. Nàng mê loạn thở dốc, ghé vào đầu giường mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Tràn đầy dấu hôn là lướt nữ nhi thân lại bị Bạc Đình moi eo sau này kéo đi, hắn là thích cực kỳ sau. Nhập như vậy tuyệt đối chiếm hữu tư thế, quá ướt. Bên trong đều thao lòng. Làm sao bây giờ? Hoa Ly khóe miệng còn chảy nước miếng cùng tinh dịch. Quá độ thao lộng làm nàng hôn mê đầu. Bị nam nhân khô nóng bàn tay tùy ý vuốt ngọc môn chỗ. Thoáng ai đến tương đối mẫn cảm địa phương. Đó là ngăn không được run rẩy. Đại cổ nhiệt lưu lại tràn ra huyệt khẩu. Làm cho nơi nơi đều là thấm ướt lầy lội mỹ loạn. Bị hắn như vậy không ngừng nghỉ làm. Lại là khẩn địa phương cũng đến tùng. Nàng đua đủ cuối cùng sức lực. Mới chậm rãi nói ra mấy chữ nhi tới, lão, lão nương, không được, Bạc Đình thấu lại đây. Ngực thượng cũng là mồ hôi nóng đầm đìa, tuấn tú khuôn mặt hơi có hồng quang, so với treo một hơi Hoa Ly. Hắn nhưng thật ra càng thêm phấn khởi hăng hái. Nhiễm Xuân Thủy tay vuốt ve ở nàng sau trên cổ, như là ở chơi miêu giống nhau, nha. Kìa một chút ngươi cũng không phải là nói như vậy, dâm huyệt hút khẩn ra. Chỉ cầu dùng sức thao, hướng đã chết làm, cướp sắc như vậy sống sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Hoa Ly hàm răng đều hận ngứa, mới vừa rồi bị hắn dùng côn thịt cắm quá yết hầu này sẽ còn nóng rát đau. Chuyến này thật có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bị phản đè ép không nói, còn bị ép khô nửa cái mạng, trời xanh à. Nàng đến tột cùng làm sai cái gì? Bạc Đình cười vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt, lại đem người ôm lên, hướng giường bạn ngồi xuống, dùng trẻ mới sinh si tiểu tư thế, đem nhỏ nước mật động nhắm ngay chính mình. Ở Hoa Ly dồn dập dùng mình hô hấp chung, một tấc tấc tễ đi vào, thẳng đem sưng đỏ nộn môi cắm thay đổi hình, tùng là lòng chút. Bất quá ta thích, tới, lãng động kẹp chặt. Lại cho ngươi hảo hảo sảng sảng, hắn này cắm xuống tễ bên trong thứ gì đều ra bên ngoài dũng. Tiến quá sâu, nóng rực cảm trực tiếp tới rồi bụng nhỏ. Hoa Ly khó chịu ngửa đầu yêu kiều rên gì. Này sẽ cũng phân không rõ là sảng là đau. Thủy phun không ra, cay ngứa nước tiểu khẩu lại có mất khống chế xúc động, nàng chỉ run không hút. Bạc Đình liền lòng một bàn tay, làm nàng đem chân nhi rũ tại bên người. Sau đó dùng sức phiến đánh nàng kiều kiều mông nhỏ, kích thích chất nội một trận co chặt, đầm nước tràn lan kẹp bọc hắn dương vật, vui sướng làm hắn mất hồn, ngoan một chút tao, ngươi những cái đó thủ hạ là không cơ hội tới cứu ngươi. Nếu muốn mạng sống liền dùng lực hút, lúc này hắn nhưng thật ra thích khởi làm nàng chủ động. Nhưng Hoa Ly còn từ đâu ra sức lực cùng tính thú? Đối mặt như thế biến thái. Nàng chỉ nghĩ mau chóng chạy ra sinh thiên. Nhưng hiện thực, bị côn thịt sỏ xuyên qua nàng. Yên lặng nước mắt hai hàng, hắn lại ở đánh nàng mông. Kích thích nàng chỉ có thể run rẩy vặn vẹo vòng eo. Theo hắn tay kính một trên một dưới đi vuốt về kia căn cự vật. Gian nan rên rỉ, thực mau liền lại có cảm giác. Một bên nước chảy, một bên không cam lòng nói, ô tương đương vương bát đản. Lão nương a a a. Sẽ không bỏ qua, ân ân ngươi. Nàng tính tình này phá lệ hợp Bạc Đình khẩu vị. Hướng chỗ sâu trong đảo thao đi vào. Đem quy đầu lâm vào ướt nóng non mềm trung hung hăng ma nghiền. Căng nàng tí tách nước tiểu ra tới. Nhẹ nhàng liếm nàng mướt mồ hôi mặt không buông tha ta. Ta cũng đang có ý này. Bảo bối nhi, ngươi đến dịch oa, hắn khí thế cực cường. Hiển nhiên là làm nào đó quyết định. Hoa Ly dọa cả người chấn động, kẹp hắn côn thịt liền tiết rối tinh rối mù, hai mắt đẫm lệ mê lung khi, hoảng hốt nghe thấy hắn nói gì đó, ngươi như vậy tao. Ta đều luyến tiếc, mang ngươi hồi Thượng Hải đi. Về sau mỗi ngày làm ngươi cướp xác. Tốt không? Kia tuyệt đối không phải có thể thương lượng ngữ khí, này còn lợi hại. Muốn nói quá nhiều, nhưng đều còn không kịp xuất khẩu. Hoa Ly liền cấp Hỏa Công Tâm. Hai mắt vừa lật ngất qua đi. Ôm bất tỉnh nhân sự nàng. Bạc Đình đắc ý cong lên đẹp khóe miệng. Lại thật mạnh đâm vào Dâm Triều mãnh liệt nhục động. Hắn còn chưa từng sảng đủ đâu. Sao có thể buông tha nàng? Tiếp tục đi. Tác giả Khuẩn PS. Lại ra một cái chuyện xưa phiên ngoại. Đệ nhị bộ liền kết thúc. Đệ tam bộ đi khởi nha tương đương. Hết chương.